Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện tức tựa đề là Ma Gà Phản Chủ của tác giả Sáu Quê. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong bóng đêm thăm thẳm, ánh đèn dầu leo lét lập lè hiện lên chơi vơi như là đống lửa ma chơi nằm ở giữa biển sương mù lạnh giá. Mỗi một cơn gió thổi ngang đều khiến nguồn ánh sáng yếu ớt đó tự hồ như là phụt tắt, nhưng rồi lại bùng cháy lên. Khu rừng trúc tùm này vốn nằm ở một bên nghĩa địa hoang, kể từ ngày chiến tranh nổ ra đã chẳng có ai lui tới để mà chăm nom hương khói, cho nên mảnh đất thánh vốn âm u này nay lại càng trở nên lạnh lẽo. Từng luồng chứng khí giữa núi rừng hưu quạnh ào ào thổi đến, khiến những thần cây trúc già phải oằn mình cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh ghê sợ, ken két như là tiếng nghiến răng. Lẫn trong những tiếng gió thổi, tiếng thân cây cọ sát, lại có cả tiếng xúc đất rào rào, tiếng lưỡi xẻng sắc bén cắm vào nền đất ẩm. Bên cạnh chiếc đèn dầu hưu hắt, xoay bóng một người đang phản chiếu lên trên nền rừng thấm đẫm hơi sương. Bóng người ấy liên tục đào bới, lưỡi xẻng theo đôi tay thoăn thoắt cứ như vậy cắm xuống, rồi lại hất lên trên không ngừng nghỉ. Chỉ đến khi lưỡi xẻng đụng mạnh phải một vật rắn thì y mới dừng tay lại. Trong đêm khuya thanh vắng, gió vừa ngừng thổi, cây cối xung quanh cũng ngừng quằn quại nỉ non, chỉ còn lại những hơi thở dồn dập và khói trắng không gian lạnh buốt. Bóng người ấy dừng tay xẻng, thở hắt ra vì thấp mệt. Y đưa tay lên lau vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, làn da bị bóng đèn dầu phản chiếu hình như vừa trở nên vàng ngạch, trông như là da của một kẻ chết trôi bị ánh nắng chiếu vào giữa lòng sông bập bềnh sóng nước. Đôi mắt của kẻ đó lấp lánh ánh lửa lẻ loi như là đôi đồng tử, lại sâu thăm thẳm như là một miệng vực nuốt người. Y đang căng mắt ra chăm chú nhìn vào cái hố mình đang đào dở. Trong tia nhìn thoáng hiện nhiều phần ma quái, trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi và dính bê bết đầy bùn đất, sợi gân máu đang giật lên theo từng nhịp đập của trái tim. Khóe miệng của y khẽ nhếch là một nụ cười thỏa mãn, nửa như căm thù nửa như sung sướng. Y đã tìm thấy nó. Ném cái xẻng qua một bên, y cúi người quỳ lên hai đầu gối, xoa tay và gạt đất bới rộng về hai bên. Thứ đó cũng từ từ hiện ra rõ rệt, nó lấp lánh phần chiếu ánh sáng bập bùng. Những chỗ được y vét đất chờ trở nên trơn bóng như là gương, hiện lên một cái miệng tròn tròn cao chừng miệng đầu gối. Đó là một cái chum sành. Trong đêm khuya vắng lặng giữa khu rừng trúc sát nghĩa trang, kẻ nọ vừa khệ nệ bưng cái chum sành lên mặt đất. Hắn đã rất mệt, hai mắt đỏ ngầu lên vì thiếu ngủ, da mặt cũng tái hẳn đi vì giá rét nơi miền biên viễn. Một đôi mắt tím tái mím chặt lại với nhau như là một người cố sức. Cái chum không lấy làm lớn lắm nhưng mà hình như bên trong rất nặng. Phải mất một lúc lâu y mới có thể vần được cái chum lên miệng hố. Hơi thở nặng nề phả vào làn sương muối từng lớp khói trắng phau. Lâu lâu trên những tán cây già lại vọng xuống từng tiếng cú lợn kiếm ăn đêm, e ngét như là tiếng vọng từ âm phủ. Nơi giữa núi rừng chập trùng bủa vây toàn sơn lam chứng khí, có một kẻ đang chống tay lên hai đầu gối, một gương mắt to tròn nhìn cái chum sành cấu bẩn, miệng nở một nụ cười hoan hỉ. Trên đầu của y tiếng chim cú lại kêu lên thê thảm, tự hồ như là quỷ núi ma rừng trốn thâm u này cũng vừa cười lớn chia sẻ niềm vui cùng với kẻ liều thân không sợ chết. Y nghỉ tay một lúc rồi khệ nệ nghiến răng, từ từ mở nắp cái chum sành, ngó đầu vào trong để quan sát. Lập tức một trận cuồng phong lạnh buốt chẳng biết từ đâu thổi tới, ào ào giữa canh khuya, khiến cho những cây trúc xung quanh kêu lên kẽo kẹt. Bên ánh đèn dầu leo lét vàng vọt, khuôn mặt của kẻ kia một lần nữa thoáng hiện lên một nét cười khoan khoái. Đây rồi, chính nó. Y đã tìm thấy, thì cái bí mật của hoang thiêng, cái bí mật giận người nhưng có thể giúp y đạt được điều mà y mong muốn. Tiếng cười khanh khách đầy thống khoái cất in, phụ họa với tiếng đại ngàn thâm u bùa vây đầy sự chết. Chiếc xe đạp gặp cảnh chở hai người đang tiến dần vào một khu chợ đông vui nhộn nhịp. Người đàn ông ngồi ở phía trước nét mặt ngây ngô, mặc trên người một bộ đồ dân tộc may theo lối Tàu, nhuộm màu tràm, vừa đưa tay lên lau mồ hôi ở trên trán, vừa cười hình hạch hơi nghiêng đầu lại nói vọng ra sau: "Đấy cán bộ thấy không, sắp đến bản rông rồi đấy. Trước mặt mày kia kìa là chợ rông. Bà con vùng này một tháng họp chợ hai lần, vào ngày 14 và ngày 27. Người phía sau cười đáp lại: "Anh ta ngồi sau không phải đạp xe cho nên không mệt, nhưng trên vầng trán và nơi lưng áo cũng thấm đẫm mồ hôi. Về đoạn đường núi vừa rồi phải xuống xe đi bộ. Tháng họp chợ có hai lần thì có đủ ăn không anh Trắng?" Người ngồi phía trước tên là Trắng cười hành hạch ngây ngô mà đáp: "Làm sao thiếu ăn được, người Kinh không biết thôi. Hàng hóa mang ra chợ này đều là của bà con làm ra cả đấy. Ở đây rừng núi nhiều, hươu nai thỏ rừng thiếu gì đâu. Bà con thích thì bà con bước chân xuống cái thang là đã bắt được cái để ăn." "Thế bà con vẫn đi săn hay sao?" "Đi chứ, phải đi chứ. Nhưng bọn tao săn con to con già, không săn thịt con non, để chúng còn sống chứ. Bắt con non ăn con mẹ, ma rừng nó phạt đấy." Dứt lời anh Trắng lại cười không để ý đến khuôn mặt của chàng trai phía sau, vừa thoáng hiện lên một nét trầm tư, vì anh nhận ra người dân ở đây vẫn còn rất vất vả. Vùng này nhiều rừng núi, nhiều thú hoang, nhiều lâm sản nhưng không thể phát triển được ngành nông nghiệp, vì bà con vốn quen thuộc với nếp sống cũ. Họ không biết được trồng lúa nước và cũng không có đủ không gian để canh tác như những vùng lân cận. Bà con trong mường sông hầu như là đều làm nghề săn bắt, nhà nào có đất có tiền thì lại đi buôn. Trong mường đa số các hộ gia đình đều trồng rau trong vườn, nuôi gia cầm gia súc ngay dưới sàn nhà. Cuộc sống từ cung từ cấp ấy kéo dài không biết bao nhiêu thế hệ. Muốn bà con bỏ thói quen săn bắn, bỏ tục lệ xưa, dạy bà con trồng lúa không phải là chuyện dễ. Anh cán bộ trẻ tuổi người Kinh nhìn khung cảnh khu chợ miền biên ải mà nao lòng. Những bàn tay nâu bóng vì sương gió, những khuôn mặt đen sạm nhăn nheo, chốc chốc lại ngó lên, chỉ trỏ về phía chiếc xe đạp của anh Trắng. Bà con nói với nhau bằng tiếng thổ ngữ địa phương, cho nên anh chàng cán bộ này chỉ nghe bập bõm. Có điều là anh cũng lờ mờ hiểu được sự tình. Họ đang kháo nhau rằng bao giờ thì ông cán bộ người Kinh này lại bỏ đi. Vừa vượt qua được khu chợ thì Trắng khẽ nhếch miệng, khẽ cười rồi quay lại hỏi người phía sau: "Cán bộ Minh có biết vừa nói chuyện gì không?" Mình vừa lắc đầu nói mình không biết, Trắng bắt đầu buồn buồn kể: "Cán bộ Minh à, đây là ông cán bộ thứ 6 đến đây rồi đấy." Mình hơi bất ngờ vì số lượng đồng sự đã từng đến đây. Anh giật mình không nói gì cả, chỉ có anh chàng dân tộc đang gò mình đạp xe thì vẫn còn thao thao bất tuyệt. "Chứ cán bộ có 5 người nữa, chúng là những cán bộ cả đấy, đến mường rông để dạy người dân trồng lúa nước, dạy người dân ăn cơm trắng, bảo người dân bỏ tục cúng ma, bỏ tục cúng khi mà người bị ốm nhưng không được." "Sao lại không được?" Minh hỏi. Trắng đi phía trước khẽ thở dài mà đáp: "Dân mường rông này đẻ ra dưới tán cây rừng, chết đi cũng chôn xuống dưới cây rừng, cả đời bám rừng, ăn nhờ rừng, chết cũng nhờ rừng. Cán bộ bảo chúng tao bỏ rừng trồng lúa làm sao được. Con ma rừng nó không còn ai cúng bái, nó về mường nó lại hại người, cán bộ có cứu được đâu. Ép chúng tao thì chúng tao không ưng cái bụng đâu à." Mình hơi giật mình, anh buột miệng hỏi Trắng: "Anh cũng là cán bộ, sao lại mê tín đến như vậy?" Trắng liền cười hề rồi bảo: "Cán bộ thì cũng là người, dân mường rông cũng là người mà. Người mường rông đói ăn xin thì đi khấn, ốm đau thì thuốc thi bùa, bảo chúng tao bỏ làm sao chúng tao bỏ." Mình khét thở dài không đáp lại được những câu nói tiếng Kinh ngọng nghịu nhưng chứa đựng sự chắc chắn, như là ngấm vào máu thịt của anh thủ thư trẻ tuổi. Trắng cũng chỉ chạc tuổi của Minh, nghĩa là năm nay mới tầm 26-27 tuổi, nhưng có lẽ đã lao động nặng từ bé cho nên người ngợm rắn giỏi, khỏe mạnh hơn nhiều so với các thanh niên trí thức như Minh. Còn Minh, anh phải lăn lộn đến đây cũng chỉ vì mình là một người cuối cùng còn sót lại trong lớp đào tạo cán bộ ngày đó. Bạn cùng trang lứa với anh hầu hết đều viết đơn xin nhập ngũ, tham chiến ở biên giới Tây Bắc với quân Bành Chứng Trung Hoa. Rồi cuối cùng cả phơi thây người trở về thành thương binh hạng nặng, không thể đảm nhiệm được những công tác tương tự như Minh. Ngày ấy Minh không được đi bộ đội vì thể hình quá còi cọc, không đủ sức để ôm ba quyển từ điển chứ đừng nói đến chuyện cầm súng bắn nhau. Để rồi bây giờ khi mà tình hình chiến sự ở biên giới tạm yên, mình lại phải từ giã quê hương, từ giã nơi phố thị phồn hoa, đem đến nơi rừng sâu núi thẳm này. Đang ngao ngán vì chẳng biết sắp tới sẽ phải đối diện với bà con đồng bào dân tộc ra sao, thì đột nhiên Trắng quay phắt đầu lại gọi Minh. Này này, thấy không? Thấy không cán bộ đằng trước kia kìa? Mình hơi giật mình nhưng mà cũng đứng hẳn lên, ngó đầu nhìn qua vai của Trắng. Quả nhiên là anh thấy từ phía trước lố nhố cả chục người. Họ mặc đồ chàm của người dân tộc, nét mặt của ai cũng toát lên một vẻ dầu dĩ đau buồn, nhưng không che giấu được sự nỗi sợ đang hiện lên trong ánh mắt. Họ làm gì vậy anh Trắng? Trắng không trả lời ngay nhưng khi mở miệng thì xem chừng hơi lắp bắp. Tao hình như là đang cúng ma. Cúng ma? Minh buột miệng kinh ngạc hỏi, rồi một lần nữa lại nhòm người giếng cổ nhìn qua vai của người thủ thư. Trước mắt của Minh là những khuôn mặt xám ngoét hoặc tái xanh, những bờ môi đỏ chót dính bã trầu hoặc thâm sì vì làn khói, đang lẩm bẩm mấp máy liên hồi như là cầu khẩn. Những đôi mắt mở to hoặc nhắm nghiền hướng phía xa xa ở triển dốc. Ở nơi đó có một người đàn ông mặc quần áo choàng dài nhuộm màu đen kịt, mái tóc muối tiêu chỗ đen chỗ bạc dài đến chấm lưng, sổ tung ra bay trong gió theo những động tác múa máy kỳ lạ. Mình không nhìn rõ mặt người đàn ông nọ vì mái tóc xóa dài che đi một nửa, chỉ thấy thân hình của ông ta cứ liên tục lắc lư chao đảo như một người say rượu. Trên một bàn tay loang loáng ánh kim của con dao cắm vừa dài vừa sắc, tay còn lại của người đàn ông đó cầm một bầu rượu nhỏ, liên tục dốc vào trong miệng rồi phun thẳng vào con dao. Chiếc xe đạp cứ như vậy tiến thêm chút nữa, tốc độ rất chậm vì cả Trắng và Minh đều tò mò muốn xem chuyện gì xảy ra. Khoảng cách đã không còn xa, ở chỗ này Minh có thể trông thấy cả đoạn triển dốc hiện lên, không còn bị che khuất bởi hàng cây và những cái đầu người lố nhố. Nhìn thấy cảnh tượng trên triển dốc, mình há mồm mắt trố to vì kinh ngạc. Phía sau lưng là người đàn ông mặc đồ đen, cả một cây gậy cọc gỗ, ở đó là một thân hình lõa lồ bị trói chặt vào thân cọc. Người đó cúi đầu, mái tóc phủ rã dưới ngực, bờ vai trắng nõn nà run lên bần bật liên hồi, hình như đang khóc nhưng không thành tiếng. Dưới mái tóc đen dài, mình có thể thấy thấp thoáng hai bầu ngực đã vằn vện ngang dọc, đỏ tấy lên những vết roi. Chiếc gã đàn ông đang nhảy nhót điên cuồng, tay cầm dao, tay rúc rượu, liên tục hú hét tạo thành những âm thanh kỳ quái, như thể sắp lấy mạng người con gái. Mình không kiềm chế được nổi sự lo âu, lập tức nhảy xuống khỏi chiếc xe đạp, vừa chạy về phía của đám người vừa trợn mắt quát: "Dừng tay lại, các người định làm gì thế?" Những lời cầu khẩn không rõ nghĩa đang cất lên giữa núi rừng đột nhiên ngưng bặt. Hàng chục khuôn mặt đều ngơ ngác nhìn về phía của Minh. Gã đàn ông tay cầm dao kia cũng vừa vén mái tóc dài mà đôi mắt to vằn vện đầy tia máu nhìn về phía tên kỳ đà cản mũi. Mình còn đang định chạy đến thì từ phía sau đã có một cánh tay vô cùng mạnh mẽ lên vai rồi nếu anh đứng lại. Dĩ nhiên đó là Trắng. Trắng vô cùng kinh ngạc chẳng kém gì Minh. Anh trợn mắt nhìn người cán bộ bột miệng hỏi: "Thằng này mày làm gì thế hả?" Mình giằng tay chỉ về đám đông: "Còn làm gì nữa, cản họ lại chứ sao?" Rồi Minh quay về phía đám người, chỉ mặt gã đàn ông đứng trên triển dốc ra lệnh: Bỏ dao xuống mau." Có mấy người trong nhóm nọ tiến về phía của Minh, nét mặt toát ra vẻ căng thẳng không che giấu, ánh mắt trợn lên như là tức giận, môi mím chặt không nói lời nào. Chẳng thấy tình hình có vẻ nguy cấp, vội vàng chạy lên chắn trước mặt của Minh, giang tay ra mà bảo: "Ngược lại, có biết đây là ai không?" Mấy gã thanh niên khi nhận ra giọng địa phương cũng hơi bất ngờ, nhưng cựng người lại trắng tiếp: "Cán bộ người Kinh về tiếp nhận địa phương đây." lại thêm mấy khuôn mặt nữa tỏ vẻ ngỡ ngàng. Ngay cả các đàn ông mặc đồ đen cũng từ trên dốc đi xuống. Mình lo lắng nhìn đám đông đang xúm xít lại với nhau mà ra lệnh: thả cô ta ra, các ông các bà đang làm cái gì thế? Không có ai trả lời cả mảng rừng thưa, hình như là cũng vừa im bặt tiếng gió. Không gian nặng nề đặc quánh gần như nghẹt thở, chỉ có những ánh mắt trợn trừng giận dữ nhìn Minh khiến cho anh hơi chột dạ. Trong lòng của anh thầm nghĩ, vừa đến đây chưa kịp nhận địa bàn đã gây sự với dân thổ địa, sau này kiểu gì cũng khổ. Nghĩ vậy anh tiến thêm vài bước, nhẹ giọng hỏi một gã thanh niên: các anh đang làm gì vậy? Sao lại trói người ta thế kia? Thế Minh đã dìu lại biết nói cả tiếng phương ngữ địa phương, cho nên mấy người thanh niên đều hơi kinh ngạc. Nhưng trong đám cuối cùng cũng có tiếng trả lời, giọng hơi lắp bắp: ma gà, chúng tao đang trục con ma gà ra khỏi người con ngần. Cái quái gì thế này, ma gà là sao? Minh thầm nghĩ nhưng không nói ra mồm, chỉ ngơ ngác nhìn về phía đám đông rồi kéo tráng sát lại mặt của mình như thầm hỏi. Chàng mới nghe qua đang hiểu ngay ra vấn đề, liền thì thầm nói với Minh: người ta đang trục ma gà, đuổi ma gà ra khỏi người. Đây là một tục lệ của địa phương, chuyện dài lắm, thôi thằng cán bộ đừng dính vào. Nhưng mình không đồng ý, anh ta cố gắng cho tiếng của mình nhỏ lại: không dính vào, không dính vào là thế nào? Anh trông kìa xem kìa, họ trói cô gái lại đánh lằn cả người lên. Tráng thở hắt ra nhìn ánh mắt cương quyết của Minh mà biết mình bất lực không ngăn được người cán bộ dưới xuôi, không hiểu về lề thói của dân cư bản địa. Minh còn chưa kịp lên tiếng thì đã trông thấy người đàn ông mặc đồ đen kia tiến lại. Ông ta vẫn lầm con dao quắm ở trên tay, một nét mặt nên là lạnh tanh, mắt trừng trừng dữ tợn khiến cho Minh hơi chột dạ. Anh chớp mắt lo âu nhưng mà chỉ thấy cách hai người một đoạn, anh ta đang quay lưng đưa con dao cho một thanh niên rồi chắp tay lại, nói bằng một thứ tiếng kinh không hề ngọng nghịu, làm cho chính Minh cũng phải giật mình: chào cán bộ. Mình đứng đờ ra một lúc, anh không chỉ bị ngọng nói rõ ràng kia làm cho kinh ngạc, mà còn bởi vì trong tiếng nói của ông già này không hề có một chút dấu ấn nào của tuổi tác, thậm chí là còn sang sảng rất vang, khỏe khoắn hơn cả giọng thanh niên. Anh liền ngơ ngác hồi lâu rồi lắp bắp chào lại: vâng, chào ông. Ông ta lại đáp: cán bộ thằng người thật ra cũng được thôi, nhưng mà người kinh không sống ở đồng rừng, không biết mặt ma rừng quỷ núi, không biết những việc chỉ có người ở mường này mới hiểu. Cán bộ ngăn chúng tôi lại chẳng khác nào thả hổ về rừng, để con ma gà nó tự tung tự tác. Cán bộ có biết ma gà là thứ gì không? Dĩ nhiên là Minh không hề biết, đừng nói đến ma gà ma chó, ngay cả ma người hay là người chết Minh còn chưa từng trông thấy bao giờ. Nghe ông già kia hỏi, anh chỉ biết lắc đầu, nhưng cũng gần như ngay lập tức mình nghiến răng nói cứng: tôi không biết ma gà ma qué gì cả, thế nhưng mà các ông không được phép bắt trói người thế kia. Tôi đề nghị thả cô ấy ra, mặc quần áo cho tử tế, đừng để tôi phải nhờ đến sự can thiệp của chính quyền của biên phòng. Ông già vén mái tóc muối tiêu hất ra đằng sau, mắt mở to trước sự cương quyết của Minh, rồi thở hắt ra một tiếng, quay lại phất tay ra hiệu để thả người. Đám đông còn đang chần chừ không ai dám tiến lại thì ông già đó đã lên tiếng, giọng nói dõng dạc vang xa, đập vào trên núi rồi vọng lại như là một lời nguyền rủa: thả con ngần ra. Lập tức cả mấy gã thanh niên vội vàng chạy lên triền dốc, tháo sợi dây thừng trói chặt cô gái nọ, rồi cởi áo khoác lên thân thể là đi vì kiệt sức. Trong đám đông xôn xao những tiếng người lo lắng, thổ ngữ địa phương rất khó nghe, nhưng mới chỉ nhìn qua thôi Minh nhận ra sự sợ hãi tràn ngập trong ánh mắt. Những khuôn mặt nửa như hãi hùng nửa như căm hận đang nhìn xoáy vào anh. Cả khu rừng một lần nữa bị bủa vây bởi không khí lạnh lẽo, căng thẳng đến gai người. Ông già đứng trước Minh cũng đang trợn mắt nhìn anh. Quai hàm của ông già như là bị vừa nghiến lại, khiến cho ánh nhìn càng trở nên nghiêm nghị: mong anh đừng hối hận. Ông già chỉ nói ngắn ngủi một lời rồi quay lưng đi, bỏ lại đám đông ngơ ngác nhìn theo, rồi dường như chẳng ai bảo ai, họ nhanh chân nối gót đuổi theo ông già, để lại Minh và Tráng đứng ngẩn ngơ trên con đường vắng ngắt. và một cô gái tên Ngân đang nằm gục bên dưới một gốc cây. Ngay sau đó, Ngân được hai người cán bộ đưa vào trạm xá. Những vết roi trên người của Ngân như là bắt đầu đóng vảy. Không có vết thương nào chí mạng, nhưng dường như sự sợ hãi đã khiến Ngân bất tỉnh. Cô y tá trong trạm xá cũng đến từ dưới xuôi, nhìn thảm cảnh của người con gái bất hạnh mà đau lòng. Cô mỉm cười nhìn Minh. Thôi cứ để con bé nằm đây, các anh cứ về đi, nếu cần gì phải báo tôi sẽ nhờ người đi thẳng lên trụ sở. Minh gật đầu, anh ra ngoài thích Tráng đã lấy xe đạp, nét mặt lo âu sốt ruột nhìn vào trạm xá. Vừa ngồi lên gác ba ga thì Minh đã cất tiếng hỏi. Này anh Tráng này, rốt cuộc ma gà là gì vậy? Tráng không đáp lời ngay, chỉ lắc đầu quẩy quẩy, bàn tay siết chặt vào ghi đông, rồi hẳn lên những đường cân máu. Một lúc sau thì chàng mới nghiến răng nghiến giọng mà nói. Cán bộ vừa gây họa lớn rồi, thằng thằng người kinh như cán bộ không biết mình vừa làm gì đâu. Người trong gian bếp của nhà Tráng, Minh đưa chén rượu lên môi, chỉ nhấp một chút thời mèn nồng đậm đã chui vào cuống họng, chảy khắp ruột gan khiến cho người anh hơi nóng lên. Sư bốt đi cái lạnh giá miền biên ải. Ngồi đối diện với Minh, Tráng không nói câu nào, chỉ tì tì uống rượu, nét mặt vẫn căng thẳng, nay lại đỏ bừng lên khiến đôi mắt một mí hình như vừa sụp xuống. Mình nhìn Tráng khẽ thở dài, anh suy tính một hồi lâu rồi khẽ lên tiếng hỏi. Này anh Tráng này, anh nói đi, suốt cuộc ma gà là như thế nào? Tráng đã bị Minh hỏi thế này suốt cả ngày hôm nay, biết rằng nếu không trả lời thì thằng cán bộ người kinh lì lợm này sẽ không chịu bỏ cuộc, cho nên Tráng đành đứng dậy xua tay nói. Cán bộ chờ ta một lúc. Xét lời, Minh thấy Tráng bước ra khỏi cửa, xuống thang nhà rồi nghe tiếng của Tráng quay lên. Thấy cả một khúc gỗ được đẽo gọn gàng, chèn hai cánh cửa vừa mới hép. Dường như Tráng không muốn ai ngoài hai người nghe được câu chuyện này. Xong việc thì Tráng ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu đầy, ngửa cổ một hơi uống cạn nên để lấy tinh thần rồi từ từ mới kể. Từng lời chim rừng kêu sáo xác hòa cùng với những cảnh vật nhuộm màu đỏ ối ở bên bếp lửa hầm khiến cho mình chợt bùng lên một nỗi bất an khó tả. Ngồi bên bếp lửa, anh nghe như là nuốt từng lời của Tráng. Một gã thanh niên chỉ chạc tuổi của Minh mà kể chuyện như là một người trong cuộc. Biến cố ấy đã diễn ra vào ngày mường rông mới có người đến ở. Thích cũ kể lại rằng trong mường rông khi đó, một cô gái tên Ngâm xinh đẹp nổi tiếng trong vùng, nhà nào có con trai cũng muốn xin gả gạn. Thế nhưng chính vì nhan sắc chim sa cát lặn ấy, Ngâm đã bị gã thầy mo họ Phàng bỏ bùa. Chuyện Ngâm bị thầy Phàng bên mường hái bỏ bùa tình lan đi khắp mường rông khiến cho ai cũng thấy thương thấy tội. Thầy mo ấy là một thầy mo lớn và thương nhất vùng Bao, giỏi mo cúng, giỏi lấy thuốc chữa bệnh, mà tiếng sợ nhất là giỏi về làm bùa ếm. Đã ghét ai thì làm bùa sẽ cho ốm đau chảy chật quanh năm, làm việc gì cũng xui cũng hỏng, thậm chí là sẽ chết nếu không biết đến lễ lạt van tha. Thường ai muốn lấy ai ếm cho vào thì có nhốt trong hàng đá, người đó cũng tự phá mà đến ở cùng. Khắp các mường chẳng thể mo nào dám đối đầu với nhà lão Phàng. Tiếng thiêng lời giữ mấy đời đã ám sâu vào suy nghĩ, làm nên nỗi sợ hãi của mọi người ở mường. Ngoài lúc có việc cầu thờ thì chẳng còn ai dám đến chơi thăm, qua lại, cho nên mọi chuyện nhà họ người ta cũng chỉ có thể đoán biết qua những sự việc bên ngoài. Nghe đâu thầy Phàng từng có một cô vợ đẹp nhất vùng, nhà êm cửa ấm, nhưng mà đi nhiều thì nhiều con gái đẹp nên đổ đốn sinh hư. Chuyện lớn nhất là lần phải lòng rồi ếm bùa yêu vào đứa con gái trẻ đẹp mừng dưới, về làm bùa ghét xua vợ đem con bỏ đi. Chẳng bao lâu sau thì đứa con gái đẹp kia cũng đến ở cùng lão với cái bệnh lệnh cảnh. Nhưng cũng chỉ hơn một mùa nương thì tình chán ngải nhạt, người ta lại thấy cô gái nước mắt ngắn dài ôm con ra đi. Vài năm tiếp thì cả mường xôn xao chuyện con bé người xuôi mới vừa lớn đã bỏ nhà lên mường hái sau lần gặp lão Phàng ở chợ huyện. Đến chuyện người đàn bà đẹp ở tận đâu đó xa lắc xa lơ cũng trốn chồng trốn con đến ở cùng với thầy Phàng. Tất cả bọn họ đều xinh đẹp và có chung một kết cục như nhau khi lão đã chán chê xua bỏ. Tiếng vậy cho nên hễ làng nào có đám lễ gì mà rước thầy mo đến cúng là con gái đàn bà đẹp tìm cách mà tránh, không để con mắt của thầy nhìn thấy, không được đụng đến bất cứ thứ gì thầy đã chạm tay vào. Thế mà chẳng biết run rồi thế nào, Ngâm lại lọt vào mắt xanh của lão Phảng. Nhà Ngâm biết tin thì lo lắm bèn gả cô cho một người con trai ở trong bản. Anh Báo to khỏe can đảm nhất vùng, không thung nào không đi, không khe nào không đến, đã từng bắt hổ dữ bẻ nanh lợn rừng, lại chẳng ngán chuyện ma rừng quỷ núi, nhận lời làm chồng của Ngâm, coi như là gián tiếp đối đầu với những trò bùa yểm của tay thầy mò thất đức. Thế nhưng dù Báo có trói Ngâm bắt nhốt cô ở trong nhà, Ngâm vẫn tìm cách để trốn đi. Lúc thì bẻ nan liếp cửa, khi thì đào đất làm hầm, năm lần bảy lượt chạy sang nhà lão Phảng. Cuối cùng thì Ngâm mang thai, cái thai đó không biết là của ai, nhưng mà người ta ngờ là do lão Phảng. Báo cầm lắm thề sẽ giết lão Phảng trả thù, và kế hoạch ấy cuối cùng cũng được thực thi. Chỉ có điều trước khi chết, lão Phảng đã ám một lời nguyền, sau khi nhắm mắt sẽ hóa thành con ma gà nhập vào vợ con của Báo, nhập vào tất cả những mặt của đứa con gái xinh đẹp, bắt nó giết tất cả thân nhân, rồi từ từ để đoàn tụ với hồn ma của lão thầy mo độc địa. Báo chẳng hề tin vào lời phán truyền ấy, lạnh lùng liền giết chết tên thầy tế. Nhưng chỉ vài ngày sau thì anh bị chính người vợ của mình xuống tay lấy mạng khi đang ngủ. Ghê sợ hơn nữa là Ngâm đã moi ruột của chồng để ăn sống rồi bỏ trốn vào rừng. Mấy tháng sau thì người ta phát hiện một xác chết được treo bên dưới một gốc cây trụi lá. Cái xác ấy đã bị moi ruột rồi dùng chính đoạn nội tạng ấy vắt lên cành cây rồi thắt cổ. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc chai rượu đã vơi đến đáy. Chẳng không kể nữa, anh đứng lên lấy thêm một chút thịt khô, bỏ mình ngồi lại bên bếp lửa. Mình nghe mà bán tín bán nghi. Mặc dù quả là có vài đoạn anh cũng thấy gai người, nhưng chuyện ma ám bỏ bùa toàn là những sản phẩm của mê tín dị đoan, chứ làm gì có thật ở trên đời. Vậy nên vừa thấy Trắng quay lại, mình đã lên tiếng hỏi: "Thế chuyện cô Ngâm ấy xảy ra lâu chưa, mà sao tôi chẳng thấy đáng tin chút nào?" "Lâu rồi cán bộ, lâu lắm rồi." "Thế có thật không?" "Thật chứ, sao là người kinh không tin?" Mình liền lắc đầu. "Tin sao được chứ, thế anh đã trông thấy con ma gà bao giờ chưa?" Trắng lắc đầu đáp: "Ta không biết, nhưng mà chưa ai trông thấy ma gà. Nhưng mà trong mường này, từ người lớn đến bọn trẻ con, ai cũng biết chuyện ma gà hại gái trinh, biến chúng nó thành bọn giết người. Đứa nào bị ma gà nhập vào người sẽ mời thầy mo về chữa. Thầy mo đuổi được con ma gà đi thì không sao, nếu mà không đuổi được thì đứa con gái kia sẽ bị thầy mo mổ bụng xem bên trong có con ma gà không." Mình hơi rùng mình, sự cuồng tín trong đầu óc thô sơ của những con người này khiến anh thấy sợ. Sự cuồng tín ấy lại bị bọn thầy mo thầy pháp buôn thần bán thánh ngày đêm tiêm nhiễm, khiến chúng trở thành một dạng tín điều ăn sâu bám rễ vào trong huyết quản từ già đến trẻ. Mình tự nhiên cảm thấy quyết định của mình hôm nay là đúng đắn. Nếu anh không kiên quyết, có khi sẽ lại có một người vô tội chết về cái thứ tín điều u tối kia. Thế nhưng mà suy nghĩ ấy khiến cho Minh hơi chột dạ, anh buột miệng hỏi Trắng: "Cô gái đã bị người ta mổ bụng, thế nhưng còn cô Ngân kia thì sao? Liệu có khi nào dân bản lại bắt cóc cô ta mổ bụng không?" Trắng nhìn Minh trả lời bằng một giọng tỉnh bơ: "Không, bây giờ dân bản không quan tâm đến nó nữa. Cán bộ đã cứu con ma gà thì con ma gà từ nay sẽ đi theo mày đấy." Mình há hốc mồm nhìn Trắng. Anh Dương đôi mắt to khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng như vừa nghẹn lại. Mất một lâu sau mình mới hỏi: Theo tôi làm gì? "Ai đã cứu ma gà nó sẽ đi theo người ấy cả đời. Nhưng mà không phải để trả ơn mà để đi ám ảnh đó." Trắng vừa dứt lời thì lập tức có một cơn gió lạnh buốt lùa vào qua khe cửa, khiến cả căn nhà sàn hình như rung lên. Mình cũng thấy trái tim của mình thắt lại, một nỗi lo sợ bất an cũng vừa thoáng hiện lên trong đầu. Đêm hôm ấy mình không tài nào ngủ nổi, phần vì đây là lần đầu tiên tới một bản vùng cao, xa người lạ đất, cho nên anh khó ngủ. Chưa kể còn không có giường để nằm, phải nằm tạm trên một chiếc chiếu cói đặt sát gần bếp lửa. Tiếng lửa tàn lâu lâu lại lấp bếp kêu vang, khiến cho Minh mấy lần thiêu thiêu mà lại chập chờn thức giấc. Hơi men của chỗ rượu kia nhanh chóng tan ngấm vào mạch máu và vào không khí qua những hơi thở trắng toát như xương. Cái lạnh miền biên viễn xa xôi này dường như có tác dụng khiến người ta mau tỉnh rượu. Nhưng vì uống quá nhiều cho nên đầu của Minh vẫn cứ ong ong khó chịu, không thể nào dỗ yên được giấc ngủ. Nằm lâu buồn tiểu quá, Minh cố nhịn không đi, nhưng mà càng để lâu bụng dạ lại càng khó chịu. Anh rón rén ngồi lên chống tay xuống sàn gỗ, nhón bước chân cố làm cho tiếng cọt kẹt của những lớp ván gỗ kêu không lên quá lớn. Đi đến cửa thì Minh cẩn thận quay đầu nhìn lại, thấy Tráng vẫn còn đang nằm ở trên giường, đầu ngoằn sang một bên, miệng hơi phát ra tiếng ngáy khò khò đều đặn. Anh yên chí kéo then cài cửa rồi dậm bước xuống cầu thang. Không gian ở bên ngoài tối đen thăm thẳm, ở cái nơi hoang sơn dã lĩnh này cứ đến mùa đông là cảnh vật lại âm u như là khói phủ. Ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuyên qua được những dạng mây đen khi trời về tối, thì trăng sao cũng không mấy khi xuất hiện. Cả không gian như là thể bị vùi sâu trong đống chăn dày, chỉ có ánh sáng lè lói yếu ớt phát ra từ bếp củi đã gần tàn giúp mình có thể dò dẫm tìm đường. Anh vòng ra sau nhà, mấy con lợn nuôi dưới gầm nhà thấy có đồng ụt ịt kêu rồi lại cúi đầu ngủ tiếp. Mình mà thắt lưng toàn kéo khóa quần, nhưng đột nhiên anh khựng lại, bởi vì trước mặt của anh trong một lùm cây xa xa hình như là có một người đang đứng đó âm thầm dõi theo nhất cử nhất động của anh. Một cảm giác gai người thoáng chảy qua cột sống làm cho anh phát hiện ra cái bóng đó hình như là không có quần áo, toàn thân trắng toát lõa lồ đứng giữa sương đêm. Có đôi chút lo âu nhưng mà Minh vẫn cố kìm lòng cất lên tiếng hỏi: "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời, cả khung cảnh thê lương bao trùm một sự tĩnh lặng đến rợn người. Nước mắt của anh, cái bóng trắng vẫn còn đứng đó, dường như đang lặng lẽ ngắm nhìn anh, như thể là một người họa sĩ đang đứng nhìn tác phẩm của mình vừa hoàn thiện. Dường như cái khung cảnh tối tăm kia chưa đủ ám ảnh cảnh vật, cho nên còn có cả tiếng gió ai oán như là tiếng quỷ khóc ma gào nỉ non than vãn trong rừng. Mình đứng trên trần tại chỗ á khẩu như là một kẻ tật nguyền, hai đầu gối run rẩy vô lực không cha chân bước. Anh vẫn cứ như vậy đăm đăm nhìn về phía bóng trắng gặp bề rừng. Cái bóng xõa mưa tóc lòa xòa che kín khuôn mặt, thân hình trắng toát như phủ một lớp vôi, làm cho Minh thoáng nhớ lại những truyền thuyết rùng rợn về ma rừng, về thần núi, thường hóa thành những cô gái trẻ dẫn dụ người ta đi lạc, không thể tìm được lối về, cuối cùng thì chết vì kiệt sức hay vì đói khát. Mình nuốt nước bọt cổ họng anh đắng chát không thể nói nên lời, bỗng ánh mắt vốn đã thất kinh nay lại càng trở nên sợ hãi, bởi vì cái bóng kia đang đưa tay về phía trước, vòng hướng vào trong bụng ấn thật sâu vào cho đến khi một dòng dung dịch đen sì từ từ chảy xuống. Nó làm cái gì thế kia? Mình không biết. Anh chỉ thấy cái bóng đó thò tay vào bụng, mòi ra đống nội tạng bầy nhầy, vòng vèo để những ruột non ruột già, thòng lòng dài ngoằng ngoẵng. Cảnh tượng quái dị khiến cho Minh bàng hoàng sợ hãi, muốn đứng tim. Thế rồi từ trong không khí của lúc nửa đêm vang lên những tiếng nói như là xa lạ, từ hồ vọng đến chốn thâm sơn cùng cốc, từ khí trùng trùng. Mày phải chết. Thanh âm ma quái vừa chui lọt lỗ tai cũng là lúc mà Minh choáng váng bào đào ngã quỵ xuống nền đất, ẩm thấp đẫm đầy hơi xương. Chẳng biết là Minh đang ngất đi được bao lâu, nhưng mà anh bị đánh thức bởi một tiếng nói đầy lo sợ. "Cán bộ, mày làm gì ở đây vậy?" Mình chớp mắt ngơ ngác nhìn tứ phía xung quanh, trời đã gần sáng, ở phía xa xa có tiếng gà trống gáy vang lên, đánh thức Bình Minh, đánh thức những gia đình ở trong bản, đánh thức cả những người chủ nhà trẻ. Trắng tỉnh dậy không thấy Minh đâu, anh tưởng tượng người cán bộ này không quen giường cho nên không ngủ được. Lúc xuống thằng gác để kiểm tra đàn lợn, chẳng mấy tá hỏa phát hiện ra mình đang nằm vật ở vườn sau, người ướt đẫm sương đêm, da rẻ tím xanh vì lạnh. Sợ quá trắng vội vàng lay Minh dậy. Mình tỉnh dậy nhưng không thể kể lại cho trắng biết sự cố đêm qua, anh chỉ nói rằng mình đi tiểu rồi choáng váng ngất đi. Trắng chỉ sợ ông cán bộ này mới sang nhà của mình ở được một đêm đã gặp chuyện không may, cho nên khi mình vẫn còn tỉnh táo mới đỡ lo. Dũng Minh vào nhà thay quần áo để lên trụ sở ủy ban bàn giao công tác. Gọi là bàn giao nhưng mà thật ra chỉ có Minh và Tráng. Người đồng nghiệp cũ trước khi đi đã gói ghém lại tất cả hồ sơ tài liệu, cẩn thận cho vào một cái thùng tôn. Cũng không quá nhiều, đa phần là giấy tờ về hộ khẩu, thông tin của một số cá nhân và các tài liệu khác liên quan đến hành chính. Có điều là chỉ vì hai người là Minh và Tráng cùng làm cho nên phân loại mãi chưa xong. Cũng chưa kể có nhiều công tác dở dang chưa hoàn thiện, bị chuyển giao đến tay của Minh cho nên anh chưa biết phải xử lý thế nào. Còn đang bận rộn trong đống giấy tờ thì từ phía cổng có tiếng chân rầm rập chạy vào và tiếng người kêu gào ầm ĩ. Ôi giàng ơi, chết người rồi. Mình và Tráng không ai bảo ai, kinh hãi há mồm đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng quăng bỏ đống hồ sơ chạy ào ra ngoài cửa. Đứng trước sân của trụ sở ủy ban, mấy người dân tộc mặc áo vải chàm, quần ống thấp ống cao nên mặt vẫn chưa tan khỏi nỗi kinh hoàng. Đang hòa chân múa tay chỉ về phía bề rừng, lắp bắp nói không thành tiếng. Tráng liền sốt ruột hỏi, ai chết thế? Một người trong bọn họ trả lời, cán bộ ra mà xem, có người chết treo cổ ở ngoài kia. Mình thoáng rùng mình rồi hỏi, sao mà chết, ai mới chết chứ, đàn ông hay đàn bà? Đàn bà, chết treo cổ, chết ở bìa rừng, đằng đằng kia kìa. Thấy người đó chỉ vì một hướng, khuôn mặt tái xanh, ánh mắt hoảng loạn, khiến cho Tráng thất kinh, vội vã quay vào góc tường nhấc cái xe đạp vượng hoàng. Mình cũng bần thần chết lặng, nhưng không phải chỉ bởi vì một ngày đầu nhận bàn giao trong bàn của người chết, mà là bởi vì hướng tay của người đàn ông kia chỉ chính là hướng bề rừng phía sau nhà của Tráng. Khi Tráng và Minh đến nơi, ở hiện trường vụ việc đã tụ tập đông đảo đến cả chục người. Tất cả đều là dân Mường Rông, có cả người lớn lẫn trẻ con, nhưng xem ra không một ai dám lại gần cái xác. Mình nghe không hiểu được hết những tiếng thổ ngữ địa phương, nhưng mà chỉ cần nhìn những nét mặt lo âu, những ánh mắt sợ sệt, anh cũng đoán ra được đây không phải là một vụ tự tử bình thường. Quả đúng như là Minh suy đoán, xác chết của người phụ nữ kia vắt vẻo dưới một cành cây, thi thể của người chết không hề mặc quần áo, một mái tóc dài xõa xuống, buông chùm lên khuôn mặt có một làn da đổi sang màu tím nhạt vì sung huyết. Đứng từ dưới nhìn lên, người ta chỉ có thể trông thấy đường đôi mắt trợn trừng, hướng hai đồng tử giãn to lồi ra như thể sắp rơi xuống đất. Cái lưỡi tẻ ra khỏi hàm răng tím tái như là một miếng thịt trâu luộc để lâu ngày, khiến cho mặt người chết như thể đang nở một nụ cười quái dị. Nhưng điều gây sợ nhất chính là công cụ mà người chết dùng để treo cổ dưới cành cây. Đó không phải là dây thừng mà chính là một đoạn ruột bị moi ra từ ổ bụng. Xác chết vẫn còn cứ như vậy đung đưa trong gió. Cái lạnh giá nơi đây đã khiến cho thi thể gần như đông cứng lại, tựa như là một con búp bê nhốm máu bị vắt vẻo trên cây, bộ dáng trông vô cùng cổ quái. Sự xót thương vẫn còn trào dâng trong lòng thì đột nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên ở bên tai. Ma gà đấy. Mình không cần liếc mắt cũng biết người vừa nói chính là Tráng. Không chỉ mình anh Thủ Thư mà hầu như toàn bộ người dân Mường Rông đang có mặt tại đây đều thì thầm những lời cầu khấn. Nét mặt của ai cũng xanh xám lo âu, hướng tới những đôi mắt đầy kính sợ về thi thể cứng đờ của xác người thất cổ. Mới ngày đầu nhận nhiệm sở đã xảy ra những sự thế làm như vậy, cho nên là Minh thấy rất là hoang mang. Nhưng là một cán bộ miền xuôi lên đây, anh không thể nào học theo dân bản, tin vào mấy câu chuyện mê tín dị đoan hoặc là tỏ ra là mình đang sợ sệt. Truyền thuyết Mường Rông từ lâu vẫn nhắc đến sự tích ma gà moi ruột người rồi treo cổ mắc lên cây. Mình không biết người chết kia là ai, nhưng mà đối với anh chẳng có ma gà nào ở đây cả. Đây rõ ràng là một án mạng giết người. Mình nhìn quanh chỉ thấy người thanh niên rồi nói, phiền các anh giúp tôi hạ xác người. Giọng của Minh nói gần như là có phần văn vỉ, nhưng mấy người thanh niên mà Minh chỉ đều lặng lẽ lắc đầu, không dám nhìn anh cúi đầu xuống đất rồi chậm chậm lùi xa. Mình ngơ ngác không hiểu gì cả. Anh Toan chạy líu lại tay của một người nhờ họ đưa xác chết xuống, nhưng anh đã bị anh Tráng kéo lại. Không được đâu cán bộ. Không được là thế nào? Không gỡ người chết xuống để mang chôn hay là mang đi khám nghiệm? Tráng nhìn Minh lắc đầu trầm giọng như là muốn không để cho ai nghe thấy. Người bị ma gà chết không mang được đi chôn, vì chôn thì máu thịt sẽ ngấm vào lòng đất, chỉ có thể để cái xác ở đây, cứ treo trên cây cho đến khi mục giữa, hoặc là mường sẽ cho người đốt cả cái cây lẫn cái xác chết kia. Mình tái mặt không tin vào những gì anh vừa nghe thấy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Ma gà đốt xác, như vậy thì có khác nào phi tang xác chết, khi rõ ràng đây chính là một vụ giết người. Thiêu rồi cả cái cây thì lấy đâu ra manh mối để tiến hành điều tra làm rõ các vấn đề được nữa. Mình đưa tay lên vò tóc, không thể thiếu nổi những thứ thủ tục, những thứ mê tín dị đoan đã ăn bám trở thành một dạng niềm tin mù quáng của người dân bản xứ này. Thảo nào mà bao nhiêu đồng nghiệp trước đây đều phải dứt áo ra đi không một lần trở lại. Mình không muốn cứ đứng chết chân tại chỗ, nhìn đám người u tối này cầu khấn các chư vị mường trời. Anh quả quyết vùng ra khỏi tay của Tráng, nghiến răng nhảy lên bám vào một cành cây. Lập tức phía sau vang lên những tiếng người nháo nhác vì hoảng loạn. Đàn bà trẻ con u ớ hãi hùng, không ai dám nhìn ai. Đàn ông trai trắng há hốc mồm vì kinh ngạc, bởi lẽ chưa bao giờ họ thấy một kẻ dám giành ăn với ma gà. Trong tâm trí của họ, ma gà treo xác để ăn dần, để đánh dấu như lãnh thổ. Với người đồng rừng ngầm mường rông mà nói thì ma gà không giống như là ma só ma chảnh, càng khác với những loài ma rừng vớ vẩn. Ma gà là một thứ gì ma thiêng, là một dạng lời nguyền gần như đất thành truyền kiếp, là do lão thầy mo phạng trước khi chết đã yểm lên đất này. Bởi vậy mà dân bản mường rông sợ nó như là sợ thánh sợ trời, như là một thứ niềm tin tôn giáo. Mình không muốn mình giống như họ. Anh leo thoăn thoắt lên cây, Toàn tự tay gỡ xác người chết đưa xuống. Khoảng cách giữa anh và thi thể chỉ còn độ một thước tay thì đột nhiên Minh khựng lại bởi một trận gió vừa mới thổi qua. Hất mái tóc xõa dài phủ lên mặt của người chết qua một bên. Bây giờ anh đã trông thấy toàn bộ khuôn mặt của xác chết kia, gương mặt tím bầm vì tụ máu, sừng lên trông vô cùng quái đản. Nhưng mà dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng mình vẫn dùng mình rụt tay ngã nhào xuống đất. Sân bàn bị một phen kinh hãi, người nào người nấy đều run rẩy chắp tay rú lên những câu khấn nguyện bằng tiếng thổ ngữ địa phương. Khoảng cách không quá cao nhưng làm Minh chỉ ngã xuống đất. Tráng từ phía sau vội vàng lao ra đỡ, lo đắng rối rít không thành lời. Ôi giàng ơi, mày sao thế này hả cán bộ Minh? Mình quay phát lại, anh quên cả cơn đau vùng lên, nắm tay vai của Tráng, giọng thở hổn hển như là sắp đứt hơi. Người chết là cô y tá, mau mau lên trạm xá với tôi. Tráng tái mặt nhìn Minh hoảng sợ, rồi hai người vội vã rẽ đám đông lấy chiếc xe đạp lên trạm xá. Trạm xá nằm cách đó không xa, đi chừng chỉ 5 phút là đã tới. Theo sau hai người còn có một số thanh niên trai trắng. Họ phần vì tò mò, phần vì bị Tráng gọi đi, cho nên bất đắc dĩ phải đi bộ để đuổi theo. Đến trạm xá thì đám người mới dừng lại để thở. Không cảnh trạm xá tiêu điều như pha lẫn mùi tử khí. Cánh cửa làm bằng gỗ tạm không đóng kín, cứ lè nhẹ đung đưa, tạo ra những âm thanh kéo kẹt đi cai người. Lớp trường quét vôi vàng nhiều chỗ lâu ngày không cải tạo đã bong ra, lộ ra cả những đường vữa cũ. Khung cảnh vốn dĩ vô cùng quen thuộc này bỗng nhiên sáng nay hoàn toàn đổi khác, khiến ai này cũng phải dùng mình bùn rùn cả chân tay. Chỉ trừ có Minh, từ lúc trông thấy mặt của người chết, anh đã bàng hoàng nghĩ đến số phận của người con gái ngày hôm qua anh vừa mới cứu. Dân bản cũng đã coi cô ta là ma gà. Vốn đĩ tỉnh rạch bụng để moi ruột ra xem, mà vì sự xuất hiện của Minh cho nên buổi lễ đó mới phải ngưng ngang. Này cô y tá đã chết, không biết liệu số phận của cô gái tên Ngân ấy ra sao. Mình sốt ruột mà kể đám người đang sợ hãi run rẩy phía sau. Anh lao vào trong sân vừa cuống quýt vừa kêu lên gọi: cô Ngân đâu?" Dĩ nhiên là không có tiếng trả lời. Mình đẩy tung cánh cửa phòng khám bệnh, bên trong không hề có một ai, chỉ có còn lại tấm bẩn lưu trắng của cô y tá bị ném trên nền đất. Mình là người tiến lại cầm cái áo lên, cái áo vẫn còn lành lặn, không hề rách rưới, không hề có dấu hiệu của sự xung đột hay là chống trả. Rõ ràng y tá ấy đã cởi áo rồi tự ném bỏ lại trên mặt đất. Tráng vừa tiến vào trong vừa lo lắng hỏi: cán bộ, mày có thấy gì không? Mình không nói, chỉ đưa cho Tráng cái áo của cô y tá. Tráng cầm lên rồi ngay lập tức đặt xuống trước mắt hỏi: con Ngần kia đâu? Mình lắc đầu không biết, anh nhìn đám thanh niên dân tộc, trả lời bằng một câu hỏi khác: nếu tôi cứu ma gà thì dân làng sẽ không mang cô Ngần đi làm lễ nữa phải không? Tráng người ngơ ngác nhìn Minh rồi gật đầu. Minh lại hỏi: đúng ra thì con ma gà sẽ theo tôi chứ? Tráng không biết là mình hỏi có ý gì. Anh chỉ biết được rằng truyền thuyết ở Mường Rông về con ma gà là như vậy. Nó sẽ đi theo ám ảnh kẻ đã cố ý với mình. Ma gà chỉ thuộc về một chủ, người chủ ấy chính là lão thầy phàng trong truyền thuyết mà thôi. Ai cố ý với ma gà đều sẽ bị nó rạch bụng, móc ruột ra mà treo lên cành cây gỗ. Mình sau câu hỏi thì nín lặng không nói gì thêm. Anh đứng giữa gian phòng khám bệnh trong trạm xá, một khuôn mặt căng thẳng chán dịn đầy mồ hôi. Mấy người thanh niên cũng vừa bước vào chỉ dám đứng xa xa, không một ai dám đến gần gã cán bộ người Kinh. Hình như là họ sợ ánh mắt của Minh, ánh mắt lạnh lùng sáng người điền tuyến như là một con chó sói săn đêm, có thể lấy mạng của những người thợ rừng can đảm nhất. Chẳng hề có ai mảy may biết đến những điều mà Minh đang nghĩ, bởi đêm qua chính ánh mắt của anh đã trông thấy bóng trắng lõa lồ đứng ở bìa rừng, ngay cái chỗ cô y tá kia treo cổ chết. Bóng người đó là ai, người hay là ma? Mình không thể nào biết được, bởi lẽ nhân chứng duy nhất có thể có mặt trong trạm xá tối qua, bây giờ cũng mất tích. Ngần ấy nếu mà còn sống sẽ là mối duy nhất để khai mở vụ việc này. Mình quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy vì sợ hãi của Tráng, lạnh lùng nói như ra lệnh: anh Tráng, nhờ anh giúp tôi tìm ông lão tóc bạc ở buổi tế lễ hôm qua. Chưa hôm qua mình mệt mỏi trở về từ hiện trường vụ việc, thi thể của cô y tá không những không được hạ xuống, trái lại lúc mình còn đang ở trạm xá đã trông thấy một cột khói bốc lên cao từ bìa rừng. Anh thấy có những sự việc chẳng lành, vội vàng chạy đến gần thì đã thấy dân làng tẩm dầu hỏa, thiêu rồi cả cây lẫn thi thể của người y tá bất hạnh. Cô y tá đó vẫn còn chưa kịp biết tên, nhưng mà đoán chắc rằng cũng có thể là một người từ miền xuôi lên đây để làm việc. Chẳng ngờ lại lâm vào tình huống thê thảm như vậy. Thi thể không được khám nghiệm hiện trường bị đốt ra cho, mình cũng chỉ biết dậm chân lắc đầu bất lực trước sự mê tín của người dân ở đây. Trở lại trụ sở ủy ban, nhìn đống giấy tờ hồ sơ trên bàn mà ngao ngán. Giờ này thì anh mới cảm thấy đồng cảm với người đi trước, hiểu được tại sao họ phải rũ áo ra đi. Nhưng vẫn còn chưa kịp than thân trách phận thì đã có tiếng Trắng gọi lớn từ ngoài cổng: cán bộ Minh, ra đây, ta mang ông già đến cho cán bộ rồi đây. Minh thở hắt ra, cô lấy lại về điềm tĩnh rồi mở cửa cho Trắng dẫn ông già đó đi vào. Lão già ấy tên là Sách, trước đây vốn có thời gian đi bộ từ thời chống Mỹ, sau này đi bê bị một viên đạn găm vào bắp đùi cho nên đi lại không thể bình thường, cuối cùng bị chuyển về tuyến sau và cuối cùng là giải ngũ. Lão Sách mái tóc muối tiêu, chỗ đen chỗ bạc nhưng dài đến chấm lưng, chòm râu trước cằm rũ xuống sờ xác như là đống dâu ngô, khuôn mặt cáu bẩn đèn đúa, hai mắt sầu hoắm thâm quầng như là một người lâu ngày thiếu ngủ. Lão vẫn mặc bộ quần áo tối màu như là hôm trước, nhưng mà giờ này khi tiếp xúc với lão trong một không gian kín, mình mới nhận ra quần áo của lão ám mùi thuốc bắc, nhưng gầy gầy khó người chứ không hề thơm như là thuốc táo tàu, cam thảo hồi bé mà mình thường thấy. Chẳng hình như tò mò muốn ở lại lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người, nhưng mình không đồng ý. Anh không muốn có thêm bất cứ một ý kiến nào liên quan đến sự mê tín dị đoan ở đây. Mục đích anh mời lão Sách đến đây, thứ nhất là để hỏi lão về thông tin của Ngân, bởi anh tin chính lão Sách là người đứng sau vụ việc. Và thứ hai là để khai thác thông tin, coi như là một buổi hỏi cung giữa một nhà chức trách và một kẻ tình nghi. Ông ở đâu đêm qua? Tôi ở nhà. Coi làm chứng không? Tôi ở một mình, quá vợ không con, đã chục năm nay không chung trả với ai, lấy đâu ra người làm chứng. Ông và cô Ngân quan hệ thế nào? Chẳng có quan hệ gì cả. Ngân là một đứa bé mồ côi, gần đây người trong mường rông nhờ tôi đến làm lễ trừ tà cho con bé. Trừ tà? Ý của ông là trục ma gà? Lão Sách gật đầu, mình ngồi đối diện nhếch môi cười khẩy. Anh tiếp, ma gà có phải là một lời nguyền của lão thầy Mo Tin Phảng trong truyền thuyết? Lão Sách im lặng. Tôi thấy anh chẳng nói rằng ông từng đi bộ đội thời kháng Mỹ. Đi bộ đội mà còn tin vào mấy cái chuyện quỷ quái mê tín dị đoan như vậy. Ma gà, tôi thấy chỉ là một cô gái yếu đuối không sức kháng cự, bị vạn làng bắt trói hành hạ đến mức hồn siêu phách lạc. Có thể chỉ là một cô gái tâm thần, nhưng lại bị chụp cái mũ là ma gà ám ảnh. Lần này đến lượt của lão Sách nhìn anh cười khẩy. Cậu biết tôi ở đơn vị nào không? Minh cười gằn, anh lắc đầu không biết. Lão Sách chớp mắt ngẩng đầu rồi như là lão nhắm mắt lại, đang nhớ lại quãng thời gian trong quá khứ. Đoàn lão nói, tôi là sĩ quan trong một tiểu đoàn quân y cấp bậc trung úy, tốt nghiệp Đại học Y Dược Hà Nội. Tôi quê ở Hoài Đức, Hà Tây. Tôi không phải là người vùng này. Lão vừa nói vừa ném ra một cục giấy gập làm tư, làm tám về phía cổ Minh. Anh tò mò nhặt lên mở ra rồi giật mình trố mắt. Đó là một cái bằng khen, bọc ở bên ngoài một chiếc huy chương, màu thép sơn vẫn còn sáng bóng. Trên tờ giấy khen ghi tên là Lê Văn Sách, cấp bậc trung úy, đã có chiến công trong chiến dịch vượt sông Bến Hải tại thành phố Quảng Trị. Lão Sách thèm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của Minh, chỉ trầm giọng nói, ra trường từ năm 65, phục mệnh trong bệnh viện Bạch Mai đúng 3 năm. Đến sau chiến dịch Mậu Thân 68, cả ta và địch đều giáo giết bằng mọi cách đẩy nhanh tiến độ chiến sự, mong mọi giá phải tìm đường đi đến điểm cuối cùng của cuộc chiến. Cầu năm đó thì tôi lên đường đi B, đến 72 chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị, dính một mảnh đạn cắt ngang đùi, may không vào động mạch cho nên tôi sống mà trở về. Cậu nghĩ xem, mười mấy năm vừa học vừa làm vừa phục vụ trong ngành y tế, chứa cho biết bao người thường đến thương binh. Cậu nghĩ tôi không biết đâu là tâm thần phân liệt hay sao? Sau chiến tranh, những người thương binh như tôi lên đây vì quá lạc lõng giữa thành phố xa hoa đô thị, sống ở đồng rừng với đồng bào từ đó đến nay. Thì cũng như cậu, ban đầu cũng không tin nổi những chuyện mê tín dị đoan mà dân Mường Rông này đồn đại, để rồi cuối cùng 5 lần 7 lượt liên tục chứng kiến những cái chết đáng ngờ. Lão Sách ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang dần dần tái đi của Minh rồi lại trầm giọng nói, cậu nghĩ vì sao những đồng chí trước cậu đến rồi lại đi? 5 người, đến cậu là 6. Có người trụ lại được lâu nhất là 2 năm. Cứ hễ mỗi lần có cán bộ người Kinh đến tiếp nhận địa bàn là một lần trong Mường Rông có người bị moi ruột chết theo. Mình ngỡ ngàng đánh rời luồn chiếc huân chương của lão Sách xuống nền nhà, kêu lên một tiếng leng keng. Lão khẽ cười cúi xuống nhặt, nâng nó lên rồi lau cho sạch những vết bụi còn bám lại. Rồi với người lấy lại giấy tờ khen, bao quanh chiếc huân chương như là một món đồ bảo bối. Kể từ cái chết thứ hai thì tôi đã có sự nghi ngờ về trùng hợp đến khó hiểu đó. Cán bộ người Kinh xuất hiện sẽ là một kẻ điên, và trong bản có người bị giết. Ban đầu tôi cũng không dám tin, nhưng mà chấp nối là các sự kiện, tôi mới nhận ra là có sự liên quan gì đó đến truyền thuyết ma gà ở vùng núi đá này. Mình nhìn lão Sách trầm giọng run rẩy hỏi, mối liên hệ thế nào? Lão Sách gói cái huần trường vào túi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa như là sợ anh nghe lén, rồi trầm giọng xuống nói nhỏ đến mức thì thầm, khiến không gian càng thêm căng thẳng. Có kẻ nào đó ở đây không muốn người Kinh lên làm lãnh đạo. Trong căn phòng đóng kín của trụ sở ủy ban, chỉ có Minh và lão Sách đang ngồi nói chuyện. Chẳng biết từ lúc nào khói thuốc lá đã phủ kín không gian, tạo thành một bầu không khí vừa ngột ngạt vừa nặng nề, vừa thâm u vừa ma quái. Theo như là nhận định của lão Sách thì trong Mường Rông này có kẻ nào đó nhất định không muốn để người Kinh lên làm lãnh đạo. Thật ra điều đó không có gì lạ lẫm. Người vùng nào thì làm vua vùng đó, đất có thổ công, sông có hà bá là như vậy. Mục đích của những cán bộ như là Minh đến đây không phải chỉ đạo nhân dân, mà thực chất là để tìm ra trong đại bộ phận của người dân một cá nhân ưu tú chủ chốt, rồi đưa lên chịu trách nhiệm nặng nề, gánh vác dẫn dắt đồng bào phát triển. Nhưng theo những nhận định của lão Sách thì kẻ đó phải có một mối lợi nào đó nếu ở Mường Rông này vắng mặt mấy cán bộ người Kinh. Trong những lần nhận lễ cúng ma chay thì chữa bệnh cho những kẻ điên, mỗi khi có cán bộ người Kinh hiện diện, lão Sách đều nhận ra những điểm chung vô cùng quái dị. Những kẻ điên đó ngày hôm trước vẫn hết sức bình thường, chỉ sau một đêm thân tàn ma dại, tâm thần bấn loạn, lúc cười lúc khóc. Lão cảm thấy dường như có một thế lực nào bí mật đang điều khiển tâm trí của họ. Thứ thế lực mà dân Mường Rông này vẫn gọi với cái tên đầy đủ úy kỵ, đó là ma gà. Nhưng thế nào đi nữa thì lão Sách vẫn thuộc diện tình nghi số 1. Lão không biết tung tích của Ngân ở đâu, cũng không có bằng chứng ngoại phạm từ ngày hôm trước, cho nên tạm thời Minh phải giam lão lại. Lão Sách không hề chống cự, trái lại lão còn chủ động đưa hai tay chịu trói, chấp nhận việc để Minh đưa lão vào phòng giam. Chỉ xin một bao thuốc và hai chai nước lã. Thế nhưng mà có lẽ việc mà Minh không thể nào quên là lúc anh chuẩn bị đóng cửa phòng giam, Minh đã bị lão Sách bất ngờ nắm chặt lấy tay. Mình suýt nữa rú lên nhờ sự trợ giúp, nhưng mà lão đã ra hiệu cho anh im lặng. Trong cái không khí căng thẳng khi bị kẻ gian khống chế, Minh gần như là ngạt thở. Anh không phải là dạng người khỏe mạnh cao to, chỉ có duy nhất một cái lá gan lì lợm. Thế nhưng mà lão Sách không làm gì, chỉ nhìn anh chằm chằm nói như căn dặn. Cậu có biết mục tiêu của những kẻ điên khi đó là gì không? Minh lắc đầu, anh không thể nào biết được. Lão Sách buông tay của Minh, lùi vào trong góc buồng giam, mệt mỏi ngửa cổ ra sau rồi từ tốn nói. Mục tiêu những kẻ hóa điên chỉ sau một ngày một đêm đều nhắm vào những người liên quan đến các cán bộ di xuôi như các cậu. Mình thoáng rùng mình, anh chớp mắt đầy căng thẳng nghe lão Sách nói câu cuối cùng. Bởi thế cho nên cậu cẩn thận, hãy đề phòng tất cả những kẻ ở cạnh mình. Lời nhắc nhở của lão Sách tựa như là một lời nguyền độc địa, cứ như vậy bám vào bên trong tâm tưởng của Minh, khiến cho cậu nhiều lúc đã nghi ngờ tất cả mọi người. Minh hiện nay vẫn ở trong nhà của Tráng, bởi lẽ Tráng sống một mình không vướng bận vợ con. Bố mẹ anh ta cũng mất từ khi Tráng còn nhỏ. Căn nhà của Tráng kể từ khi anh trưởng thành đã là một địa điểm nuôi dấu cán bộ. Ở nhiều địa phương khác cán bộ thường có nhà hoặc là ở trong ngay trụ sở ủy ban. Nhưng mà Mường Rông này là một bản xa xôi, mọi vật tư phục vụ đời sống đều thiếu thốn, cho nên cán bộ vẫn phải ở cùng với dân. Tráng đưa Minh về nhà, trên con đường đi anh ta thao thao bất tuyệt về những biến cố có liên quan đến cái chết của cụ y tá, lại luôn miệng hỏi về kết quả của cuộc điều tra. Lão Sách đã nhận tội hay chưa dường như là một điều khiến cho Tráng hết sức quan tâm. Minh bận suy nghĩ cho nên nói lấp la lấp lửng. Mà quả thật thì anh cũng hiểu rằng công tác điều tra vốn dĩ không nên tiết lộ quá nhiều. Hai người về đến nhà khi trời đã gần sập tối. Cơm nước chưa chuẩn bị cho nên Tráng phải vội vàng đi vo gạo. Còn Minh nhận nhiệm vụ nhặt trứng gà trong mấy cái ổ rơm gần sàn rác. Nhà Tráng phải nuôi cán bộ từ lâu, cho nên hình như là cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều văn hóa ở dưới đồng bằng. Tuy rằng ở nhà nhưng mà bên dưới cũng là một cái chuồng gà đóng bằng gỗ tạp, chứ không để lợn gà ở chung chỗ với nhau. Mình đứng dưới sàn trước cái chuồng gà ở bên trên vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chân Tráng đang đi lại. Vừa suy nghĩ vừa nhặt trứng gà trong ổ, mấy con gà mẹ thi thoảng bị giật mình kêu lên quang quác từng tiếng thê lương. Thế nhưng mà Minh cũng không chú ý, cho đến lúc anh bước ra đến cái ổ gà cuối cùng. Lúc Minh đang cúi người thò tay vào bên trong ổ trứng, chợt anh để ý đến một thứ hiện ra trên nền đất, đó là một dấu chân. Dấu chân dính bê bết đầy bùn và lá mục, hướng về phía gian nhà chính trên thang gác. Vết chân này rất nhỏ, lại không hề có giày dép hay là hải xảo mà người dân Mường Rông vẫn hay đi. Lộ lộ hiện ra 10 ngón chân bấm sâu xuống đất. Minh tò mò rút chân ra khỏi chiếc giày bộ đội cũ mềm anh vẫn còn hay mang, rồi để bên cạnh dấu chân đó và ướm thử. Dĩ nhiên là không vừa. Chân của anh cũng thuộc loại chân nhỏ trong cỡ chân của đàn ông, nhưng mà không thể nhỏ như thế kia được. Đây là dấu chân của một người phụ nữ. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cho Minh rùng mình kinh sợ, nhớ lại lời nói của lão Sách chiều nay. Mục tiêu của những kẻ hóa điên chỉ sau một ngày một đêm đều nhắm vào những người liên quan đến các cán bộ dưới xuôi như các cậu. Ý nghĩ ấy khiến cho Minh nghĩ ngày đến trắng, một người thân cận đã ở cùng với anh cả mấy ngày nay. Mình đã toan dậm chân bỏ cả rổ trứng gà để chạy lên trên thang gác, nhưng bỗng anh giật mình khựng lại. Khoan đã, nhà trắng từ lúc trưởng thành đã là nơi nuôi cán bộ. Mấy năm nay bất cứ lần nào có cán bộ dưới xuôi lên nhận nhiệm vụ ở đây đều ở lại. Người ít thì dăm ba tháng, kẻ nhiều thì ở lại tận gần 2 năm. Nếu nói mục tiêu của những kẻ bỗng chốc hóa điên là những người có liên hệ thân cận đến cán bộ dưới xuôi, thì mục tiêu đầu tiên phải là trắng. Tại sao 5 lần 7 lượt đều chỉ là những mối quan hệ khác, còn trắng thì vẫn vô sự bình an? Phải chăng là những kẻ điên đều chỉ nhắm đến những người khác giống? Không thể nào. Họ đã hóa điên thì làm sao lại có thể biết phân biệt được ai là kinh, ai là thượng? Hơn nữa, theo như những lời kể của lão Sách, thì trong số những nạn nhân chết bị trâu cổ moi ruột sổ gan, có cả những người sống trong vùng Mường Rông này. Cũng là một người dân tộc. Ấy vậy mà trắng chẳng hề hấn gì, thậm chí là gã cũng không hề sợ, vẫn chấp nhận nuôi cán bộ cả 5-6 lần. Tại sao trắng không kể lại những sự việc kia? Hay là bởi vì gã lo rằng mình sẽ sợ hãi rồi bỏ về Hà Nội? Những câu hỏi dài dòng ấy cứ liên tục nhảy trong tâm trí của Minh, khiến cho anh quên luôn cả việc chạy về nhà để xem tình hình của trắng. Ở nhà trên lâu lâu vẫn có tiếng bước chân người đi lại. Minh ngẩng đầu nhìn lên, thấy qua những kẽ hở nhỏ dưới những tấm ván gỗ dựng làm sàn, bóng dáng của trắng vẫn đi qua lại. Sự tò mò bỗng nhiên như là thôi thúc trong tâm trí, khiến cho mình như là cúi mặt nhìn xuống. Anh sẽ không gọi tên trắng. Minh để lại cái rổ trứng trên nóc chuồng gà, rồi từ từ lần theo những dấu chân dính đầy bùn đất, chậm chậm vòng ra phía trước của căn nhà. Trời đã hoàn toàn tối ở miền thượng du này, dù là đồng hay là hạ thì ánh nắng thường vẫn biến đi rất sớm, nhường chỗ cho những bóng mây mù kéo cả sương muối, buốt giá lạnh cắt da cắt thịt. Đôi giày của Minh vẫn còn chậm chậm lần theo những vết chân nhỏ bé in trên nền đất. Có những chỗ dấu chân đã mờ nhòe đi không thể nào trông rõ. Lại có những chỗ đất bùn dấu chân người lẫn với dấu chân gà chó đè be bét lên nhau. Minh phải căng mắt ra mới có thể nhìn cho rõ. Dấu chân ấy dẫn anh qua khu đất của nhà trắng, đưa anh tới một túp lều rách nát nằm sâu trong vườn, nơi mà Minh không bao giờ để ý. Anh không để ý cũng phải, bởi Minh mới có mặt ở đây 2 ngày, trong khi đó lại xảy ra nhiều biến cố. Hơi sức đầu để anh để ý đến cái túp lều tồi tàn lụp sụp này. Nhưng những dấu chân kia lại đưa anh tới, dường như có một cảm giác lạ lùng thôi thúc, làm cho anh không thể kiềm chế nổi sự tò mò. Khoảng cách giữa anh và căn lều càng lúc càng thu ngắn lại, mắt của mình chớp màu trong màn đêm lạnh lẽo. Sương trắng từ bên trên triền đồi đã bắt đầu tràn xuống thung lũng, phủ trắng những tán cây cao, khiến cho khung cảnh tiêu điều như càng nhuốm màu tử khí. Mình nín thở lặng lẽ đi theo những dấu chân. Chỉ khi còn cách căn lều kia chừng 5-6 bước, mình chợt giật mình nghe thấy những tiếng khóc rì rì ai oán nỉ non vọng lại. Anh xứng người chết lặng, tiếng khóc ấy là của phụ nữ, bởi dù vang xa rất nhỏ, nhưng giữa khung cảnh tĩnh mịch của rừng đêm cuối năm, ở thành ấy như là vọng đến từ sát bên tai. Anh liền vội vàng rảo bước đi như chạy, sát đến căn lều nát, định giật tung cánh cửa nhưng không được. Cái lều trông cũ kỹ, nhưng mà 2 cánh cửa ghép bằng mấy tấm ván gỗ lại được chặn bởi một sợi xích to bản ở bên ngoài. Nước thép vẫn còn sáng bóng, chưa hề hoen gì, nhưng không có ổ khóa nào, trông như chỉ gá ở đó để ngăn không cho thứ gì đó bên trong có thể thoát ra. Cái lều nát này liệu đang che giấu điều gì, mình không thể nào biết được. Anh chỉ thấy từ trong đó vẫn còn vọng ra những tiếng khóc thê lương tấm tức như ai oán nỉ non. Trời quá tối, mình khó lòng có thể trông thấy được, cho nên lần mò một lúc lâu, anh mới có thể tìm được phần đầu sợi dây xích. vội vàng gỡ ra rồi đập tung cánh cửa. Trong bóng tối lờ mờ, Minh thoáng trông thấy có một bóng người nửa ngồi nửa nằm đang rúc vào một góc lều, đúng cái nơi tối tăm nhất. Mình run rẩy nhìn bóng kia cũng đang run. Cái bóng trắng ấy co rúm người lại. Khi vừa thấy Minh bước vào, nó bò lùi bằng cả tứ chi, thể hiện rõ rệt như là gần hoảng loạn. Mình kinh hãi gần như là á khẩu. Mất một lúc lâu sau mới có thể cất lời. Ai đây? Đừng sợ, là tôi đây. Lời của Minh vừa sờ tay vào túi quần, đến lúc này anh mới sực nhớ mình mang theo bật lửa. Nghĩ là làm, Minh rút bật lửa rồi gạt tay một cái. Miếng đá bị bánh răng cọ mạnh, tỏa sáng trong thoáng chốc. Chưa được. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minh thấy một thân hình rúng gió đang co lại ở góc lều. Bên cạnh còn có một vật gì hình tròn che đi khuôn mặt của bóng người kia. Mình lau bật lửa trong áo rồi gạt tay ra lần nữa. Ngọn lửa lần này bùng sáng chiếu lên một góc lều. Lập tức trước mặt của anh hiện ra một cái bóng trắng bàn nãy. Đó dĩ nhiên chính là một con người. Một người phụ nữ không quần áo, toàn thân lộ lộ, hiện rõ từng đường nét trên cơ thể. Nhưng khắp nơi trên người cô ta đều dính máu. Những vệt máu đã khô lại bê bết phủ kín cả một mảng sườn, và nhất là hai cánh tay đang run rẩy. Chiếc bật lửa xoay đến gần sát khuôn mặt cũng là lúc Minh nhận ra đó là Ngân, cô gái mà anh cứu được hôm qua, và cũng là người mất tích bí ẩn sau cái chết của cô nàng y tá bất hạnh. Tại sao cô ta lại ở đây? Người con gái đó nhận ra Minh hình như lại càng sợ hãi. Cô ta liên tục xua tay lắc đầu, nhưng mình hỏi thì không nói. Mình nuốt khan nước bọt, anh giơ bật lửa soi khắp người như là để tìm xem có một sợi dây nào đang trói cô ta hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có. Anh nghĩ ngợi rất nhanh rồi nắm lấy tay của Ngân, toàn kéo cô đứng dậy. Nhưng không được, cô ta vẫn liên tục xua tay, ú ớ chỉ vào anh, ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn. Cái gì? Cô muốn gì? Theo tôi mau lên, mau ra khỏi đây, tôi xin cô đến bệnh viện dưới thị trấn. Vẫn đáp lại Minh là những tiếng ú ớ nỉ non, khuôn mặt cô gái kia càng lúc càng xám ngoét. Cô ta đã thôi chỉ vào anh dùng ngón tay dính máu vạch xuống nền đất ẩm. Mình tò mò nhìn theo, rồi trần dùng mình khi mà nhận ra những đường nét ngoằn ngoèo kia viết thành một chữ. Chạy. Đúng rồi, chạy với tôi, chạy đi, chạy cùng tôi. Minh lại nói, nhưng cô ta lắc đầu, Ngân chỉ vào Minh rồi chỉ vào chữ viết dưới nền nhà. Cô bảo tôi chạy đi. Ngân gật đầu, Minh mở to mắt vì kinh ngạc. Anh còn chưa kịp nói gì thì Ngân đã vỗ tay vào cái thứ tròn tròn từ nãy đến giờ vẫn lù lù ở đó. Nhưng mà Minh không để ý, đó là một cái chum sành. Mình ngơ ngác nhìn cô gái trẻ lõa lộ, khuôn mặt dính bê bết đất bùn, máu và nước mắt lấm lem, đang hoảng loạn vỗ bồm bộp lên nắp chum. Hình như cố ý bảo Minh mở nắp. Anh không hiểu gì, chỉ thấy mỗi lần vỗ vào chiếc chum ấy, chính Ngân lại tỏ ra đau đớn. Minh vội vàng cúi người toan mở nắp chum thì đột nhiên từ đằng sau vọng lên một tiếng người hoảng hốt. Sừng lại. Mình quay phắt đầu lại. Chàng xuất hiện ngoài cánh cửa ở lều, khuôn mặt xám ngoét đến gai người, ánh mắt trợn lên vằn vện đầy tia máu, sát khí đằng đằng, tay lầm lầm một con dao quắm. Vừa thấy chàng xuất hiện đập bên ngoài cửa, Ngân lập tức rú lên, tay bám gấu quần của Minh như hoảng loạn. Minh nhìn chàng, anh nuốt nước bọt nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Anh lên tiếng hỏi, anh chàng, thế này là tin thế nào? Tại sao cô ta lại ở đây? Chàng cười gằn, mày đã muốn biết thì ta không giấu, chính tao mang con bé đến đây. Mình cứng đờ người, tái mặt nhìn gã thanh niên. Anh vẫn nghĩ là ngay thẳng và có phần quê mùa chất phác. Anh mang cô ta đến lúc nào? Tại sao tôi không biết? Tối qua tôi thấy anh ngồi trên giường cơ mà. Trắng của con rào cắm trên tay lắc đầu nhìn Minh. Bọn cán bộ dưới xuôi chúng mày làm sao mà biết được? Tao đâu cần phải trực tiếp ra mặt. Trắng vừa nói vừa cười, nét mặt hiền hòa, thô mộc ban đầu nay hoàn toàn biến mất, để thay vào đó là một nét cười nham hiểm đến gai người. Vậy chính mày giết cô y tá? Ta không giết, ta không cần phải ra tay. Chính con bé kia mới là người trực tiếp moi ruột y tá rồi treo lên cây. Mày ngu lắm, mày ngu lắm Minh ạ. Đáng lẽ ra mày không nên mò ra tận đây. Tất cả những thằng cán bộ trước mày đều không hề biết đến cái lều này, chỉ trừ mày, mày tò mò quá. Nhưng mà tại sao mày làm như vậy? Mày cũng là thủ phạm khiến những người trước đây hóa điên. Chàng vẫn còn cầm con dao quắm, mặt lạnh lẽo đầy sự hả hê, hắn nói: thôi được, ta cũng không muốn mày trở thành một con ma hồ đồ. Chính tao là người đứng sau tất cả. Hắn tiến lại gần, Minh lùi lại, nhưng chân đất đụng phải chiếc chum, và chính Ngân đang giữ anh lại. Chàng vẫn hằng say nói: ta không thể để bọn cán bộ chúng mày xuất hiện ở đây. Như thế thì kế hoạch của tao sẽ đổ sông đổ bể. Kế hoạch nào? Chàng nhếch mép nhìn Minh. Sau này khi đã chết, có khi mày sẽ phải biết ơn tao, vì đã được chính tay vua Mường chặt đầu. Vua Mường? Mày định làm phản? Chàng liền cười gằn: người Mỹ đã ngỏ ý với tao, hứa sẽ cho tao thành vua Mường, thành lập một nhà nước tự trị vùng biên giới. Nhưng mà tao không thể cứ như vậy mà làm vua. Vua thì phải có dân. Dân Mường mấy bản quanh đây đều đã bị đám cán bộ chúng mày lôi kéo. Chỉ còn lại bản Dông nằm biệt lập và giữ lề thói cũ, vẫn tin vào ma rừng quỷ núi. Đây là lý do tao phải lần theo truyền thuyết để bới cái xác thối của lão thầy Mo họ Phạng lên. Mày có biết tao đã phải mất bao nhiêu máu để làm bùa chú gọi ma gà không? Minh dùng mình, anh không ngờ truyền thuyết lại là có thật. Ta đã gọi được ma gà, nó sẽ thay vào ta nhập vào bất cứ đứa con gái nào ta muốn, rồi sẽ đi giết người cho tao. Đó là giống ma thiêng, là lời nguyền của lão Phảng. Chính tao cũng không phải ngờ rằng công hiệu của nó đến như vậy. Đám cán bộ người Kinh chúng mày làm sao biết được? Thấy xung quanh mình cứ người chết la liệt, sợ hãi bỏ chạy lấy người. Mày sẽ là kẻ cuối cùng, sau khi mày chết, tao sẽ giết nốt lão Sách, rồi cả con Ngần coi như trở thành một người hùng của Mường Rông. Một khi dân bản đã tin là tao có phép diệt ma gà, thì kể cả phải đối đầu với xe tăng máy bay, tao nói chúng nó vẫn sẽ làm. Lúc đó tao sẽ trở thành vua Mường. Bây giờ thì đến lượt mày, tao sẽ tự tay băm mày để cúng cho ma gà. Dứt lời, Trắng lao đến phía Minh, một dao bổ xuống. Nhưng mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, mình đã kịp quay người nhảy sang một bên, khiến con dao quắm kia vô tình bổ xuống cái chum sành bí ẩn. Trắng lập tức đờ người rú lên một tiếng, mình lăn ra một góc lều kinh hãi nhìn tin giết người độc ác, dường như đang quằn quại đầy đau đớn. Anh liếc mắt nhìn về cái chum, thì bên trong cái chum đằng vỡ chảy ồng ộc ra một thứ nước đen ngòm bốc mùi tanh thối, không làm sao mà tả nổi. Lẫn trong những mảnh chum sành vỡ, mình còn trông thấy một cái sọ người bị chặt ngang đốt cổ, Trắng ngợn nằm lăn lóc bên cạnh chân anh. Đối diện với mình, Trắng đang ôm đầu, càng lúc càng rú lên đau đớn. Tiếng hét thất thành cùng với tiếng kêu gào ai oán đánh động cả bản Mường Sông, khiến mấy nhà sàn nằm rải rác trong những ngọn đồi xung quanh bắt đầu nháo nhào sợ sệt. Đàn ông trai trắng, kẻ cầm dao, người cầm cung nỏ về căn lều nát, tất cả họ đều bị cảnh tượng hãi hùng kia dọa cho tím mặt. Trắng nằm quằn quại trên nền đất, bên cạnh là cái chum sành và hai người nữa đều mở to tròn mắt đầy kinh sợ. Một lúc sau thì Trắng giật lên từng hồi rồi tắt thở. Dòng nước đen trong chum cũng cạn cho đến đáy, ngấm xuống đất, xèo xèo bốc khói xanh. Mùi thối khắm khiến cho nhiều người phải nôn mửa. Trắng đã vô tình đập vỡ cái chum chứa đầu lâu của gã thầy bùa họ Phảng, làm hại đến ma gà và bị chính lời nguyền của giống ma thiêng phản lại. Thực hư sự việc ra sao thì chỉ những người dân trong cuộc là nắm rõ. Chỉ biết được rằng sau đó thì Mường Rông trở nên yên ổn và không còn ai khóa điên, giết người, ngoài ruột nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.